Nhật ký thần linh, chương 264, sắp tới cuối cùng cửa ải. Góc truyện audio.com, ước chừng 20 phút sau, Lăng Giờ ngồi ở một đám tiểu ác ma xếp thành thi thể đồi núi bên trên hơi làm nghỉ ngơi. Thuận tiện đem một mặt nào đó tiểu lá cờ cắm thẳng xuống dựng lên. À, kết quả là phía dưới nào đó tiểu ác ma bởi vậy lập tức phát ra cực kỳ bi thảm âm thanh. Có điều mặc kệ, dù sao thì cũng đã nghỉ ngơi tốt, cho tới nay đó bên dưới tiểu ác ma thực lực nhưng thật ra giống nhau. Nhưng là phối hợp lại xác thật thân mật khăng khít, da dáng da hình, hơn nữa vũ khí bên trên vậy mà còn bôi không biết tên kịch độc. Thế nhưng có thể ảnh hưởng đến bản thân như vậy diệt thần sư thân thể. Quả nhiên là khó mà có thể tưởng tượng. Cũng còn tốt bản thân vừa mới đến tay cừu được hóa thân tự mang chữa khỏi quyền năng. Bởi vậy đi đuôi yêu cho đến khi giải quyết toàn bộ đám tiểu ác ma xong. Trải qua sơ bộ một lúc nghỉ ngơi cùng vận dụng quyền năng. Nói chung trước mắt tình huống cũng chỉ là hơi có chút phiền toái cấp bậc mà thôi. Toàn bộ đã bị bản thân dễ dàng giải quyết. Những cái đó giống nhau tiểu ác ma nhiều nhất là mạnh mẽ một chút tạp binh mà thôi. Chung quy chính là so sánh với đám thân không người chết mà vô ban hầu tước đã từng chi phối trước kia từng gặp. Cho tới tiểu ác ma đội trưởng Kawakuma, chính là cái kia Patchouli trước đó tùy tùng, cũng chỉ là một cái mạnh hơn một chút đại hiệp sĩ mà thôi. Tuy rằng lúc đầu đám này tiểu ác ma ỷ vào quân dung nghiêm chỉnh, còn có bản thân Lăng không biết cụ thể chi tiết, cùng với cái này quái dị không gian. Nói chung chiếm không ít tiện nghi nghĩ đến đây, ta lại quan sát một chút cái này gian phòng, đối với xung quanh nơi đây ma pháp bố trí tấm tắc bảo lạ. Tuy rằng ban đầu còn không rõ ràng lắm, thế nhưng chung quy là có thể cảm nhận được nơi đây tồn tại lấy một cái hoàn toàn đem tăng phúc ma pháp trận dung nhập vật kiến trúc bên trong. Hơn nữa cái này đặc thù hẳn là ác ma hệ ma pháp trận, còn sẽ chỉ đối với trung cấp ma vật hữu hiệu. Mặt khác đẳng cấp cao ma quỷ lại hoàn toàn không thể hưởng thụ đến một chút ít chỗ tốt. Thoạt nhìn hoàn toàn như là vì này đó tiểu ác ma chế tạo. Cho tới, nếu muốn hủy diệt ma pháp trận này mà nói, vậy cũng chỉ có thể tính cả toàn bộ hồng ma quán cùng nhau hủy diệt rớt đoán chừng nơi này chắc hẳn là ở thời điểm ban đầu kiến trúc hồng ma quán. Cũng đã cùng nhau xây dựng ra tới đi. Hẳn là cái kia tựa như hoa anh túc giống nhau Patchouli Nolik kia tác. Hiện tại liền hơi chút có điểm thưởng thức nàng rồi. Nghĩ như vậy Lăng không khỏi tại thân thể nào đó tiểu ác ma cái mông vui vẻ cười thật mạnh chụp lấy một chút. Làm đối phương cũng không khỏi phát ra rên gì. À, âm thanh, cuối cùng mới là lưu luyến đi bước một dẫm lên một đám tiểu ác ma thân thể đi rồi đi xuống. Nói. Đêm này đám tiểu ác ma cứ như vậy đặt ở nơi này hẳn là không thành vấn đề đi. Ai đó nghĩ như vậy lúc sau nhìn lại này đàn ác ma im lặng xếp thành thi sơn kiệt tác của mình chiêm ngưỡng vài giây. Chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Dù sao bản thân mới luyến tiếc hủy hoại cái này tràn đầy nghệ thuật thi sơn huyết hải kiệt tác đâu. Vỗ tay, ai đó cuối cùng liền cứ như vậy vui vẻ quyết định tiếp tục tiến về phía trước á. Ở lại đã trải qua mấy ngàn hoặc là càng nhiều yêu tinh hầu gái công kích. Các loại ảo giác bẫy dập, thứ nguyên mê cung, ma pháp con rối hành đội biệt động vân vân lúc sau rốt cuộc. Tại sao cùng cuối cùng một căn phòng, anh chàng lại một lần gặp được ngồi ở phía trên xe lăn Patchouli. Còn có phía sau cô nàng ăn mặc hầu gái trang phục. Xinh đẹp tóc bạc cô nương, hầu gái trưởng Sakuya Izayoi. Sono huyễn tưởng hương nhân vật giải khóa, nơi đây là một cái được xây dựng ra tới, bốn phía lấp lè điểm lấp lánh sao trời kỳ ảo không gian. Hơn nữa ở trong hư không xung quanh nơi xa còn có mấy cái cửa phòng. Cũng không biết phía sau lại là liên tiếp đến tận nơi nào. Hơn nữa cảm giác căn phòng này bên trong tồn tại kỳ quái ma lực. Lăng bản thân tức thì liền biết. Nơi này tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy thể hiện ra. Hẳn là như là phía trước cùng đám kia tiểu ác ma chiến đấu giống nhau. Sớm đã bị bố trí nào đó thêm vào ma pháp trận. đoán chừng còn có thể tăng lên nào đó, riêng chủng tộc không ít sức chiến đấu cũng không biết chừng. Thật là không nghĩ tới a. Patchouli thanh âm lúc này bên trong mang theo một tia kinh ngạc cất tiếng nói chuyện. Thế nhưng có người có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền đem sở hữu tất cả bẫy dập phá giải rớt. Hơn nữa còn thành công một đường chém giết chạy đến nơi đây. Thật là càng ngày càng bội phục ngươi. Cũng thế, lăng bên trong thanh âm ngược lại mang theo không ít oán khí. Không thể tưởng được, Patchouli ngươi lớn lên như vậy đáng yêu. Tâm tính lại vặn vẹo cùng bão cắt dường như, dọc theo đường đi đối với ta phi thường chiếu cố những cái đó loạn thất xì ngầu một đám đồ vật. Tất cả đều là ngươi bút tích đi, đích xác rất lợi hại đâu. A kéo người ta cũng không phải như vậy đáng yêu ha, hơn nữa chúng ta chi gian có quen thuộc đến có thể kêu thẳng tên như vậy trình độ sao? Không hổ là Patchouli, hoàn toàn làm lơ bản thân oán niệm, tương phản lại đem không quan trọng sự tình lấy ra tới bốn phía tuyên dương. Không sai biệt lắm đi, anh chàng nghe vậy tức thì cười khẽ, đồng thời lấy ra trên đường trước đó thu thập được một thanh phi đao. Lúc sau ở hai cái cô nàng trước mặt còn không có kịp phản ứng lại đây thời điểm. Trên thực tế là dùng vặn vẹo không gian cùng tạm ngừng thời gian. Nhoáng cái liền đem các nàng mang theo bên người thủy tinh cầu đánh nát. Đồ vật đạo cụ ma pháp cái gì đó. Vẫn là cả hai bên tốt nhất đều không có mới đúng sao. Ai đó trong lòng chính là như vậy nghĩ, đồng thời cũng kiên quyết chấp hành. Thật là, lăng ngươi liền không thể hơi chút nhường chúng ta một chút lại có thể thế nào? Người ta chính là nữ hài tử ai? Câu nói kia còn nguyên trả lại cho ngươi. Bản thân nhưng không có cảm thấy chúng ta ở giữa có như vậy quen thuộc có thể cho nhau kêu thẳng tên gọi ồ. Là như thế này sao? Đối diện Patchouli thuận tiện nói lời này lúc sau không khỏi hơi chút có chút khó chịu ho khan hai tiếng. Tiếp theo liền từ Sakuya nơi đó tiếp nhận nào đó viên thuốc. Uống vào lúc sau lại làm Sakuya đưa nước cho uống. Một lát sau mới hoãn lại đây. Tại đây đoạn thời gian lăng phi thường thông tình đạt lý không có tiến hành công kích. Chỉ là an tĩnh nhìn, ra vẻ đáng thương sao. Hơi chút có chút quá mức rồi hay. Ngược lại không giống như là thật sự. Kẻ nào đó cao mày như vậy nói chuyện. Ngươi cảm thấy ta là giả vờ. Patchouli hơi chút có điểm khó chịu đáp lại. Bệnh lao phổi gì đó hẳn là thật sự. Nhưng là làm một cái người thông minh. Ở trên chiến trường phía trước thế nhưng trắng trợn như vậy tiến hành uống thuốc. Cái này liền hơi chút có điểm quá phận rồi ha. A kéo, người ta mới là không có như vậy thông minh á, cùng phía trước giống nhau. Hoàn toàn chỉ chú ý đối với đối phương có lợi một phương diện. Cái này đáng chết cô nàng. Lăng bởi vậy không khỏi mắt trợn trắng. Lúc sau mới khoanh tay nghiêm túc ra vẻ nói. Từng bước một quá phiền toái. Các ngươi hai cái vẫn cùng nhau đến đây đi. Nơi này cuối cùng chung quy nhất định cũng sẽ bị ta đánh chiếm. Như thế hào phóng thái độ lại hoàn toàn không có làm đối diện hai cái cô nàng cảm động. Ngược lại càng tức giận xuất hiện nhiều hơn. Chỉ thấy Patchouli hừ lạnh một tiếng. Thật giống như tự tôn bị khuất nhục giống nhau. Vẫy tay ý bảo Sakuya trước rời đi. Lúc sau mới điều khiển phía dưới xe lăn tiến lên mấy bước. Ở một bên Sakuya thấy vậy liền cung cung kính kính hành lễ. Lúc sau mới chậm rãi lùi lại. Cuối cùng càng là mở ra mặt khác một cánh cửa trong không gian rời đi nơi này. Đích xác, ở chiến đấu phía trước, ta cần thiết phải thừa nhận. Thực lực của ta quả thật không có ngươi như vậy mạnh mẽ. Hừm, như vậy đột nhiên nói chuyện, ngươi muốn đầu hàng sao? Patchouli, đều nói qua không cần dùng thẳng tên như vậy sao, khụ, chúng ta lại không có như vậy quen. Còn có ý ta là nói, có lẽ thực lực của ngươi là ta đã thấy người bên trong mạnh nhất một cái. Chỉ là cùng lúc cũng là vô lễ phép nhất người, vậy mà muốn đánh cướp nơi ở của chúng ta. Chấm, thực minh xác nói cho ngươi, không phải là đánh cướp, mà là chiếm đóng, còn có ngoài ra, nếu như các ngươi mọi người đều đầu hàng ta mà nói. Tất cả mọi người vẫn có thể như cũ ở lại như trước U Patchouli tiểu thư. trong nháy mắt bày ra cái loại này thực dọa người mặt ra tới nói như vậy thất lễ chuyện tình. Ngươi là ở hù dọa người ta sao? Vậy thật xin lỗi, Lăng nghe vậy nhún nhún vai, hoàn toàn không có chút nào thành ý qua loa trả lời. Như vậy chiến đấu bắt đầu, đối diện bị kẻ nào đó hai lần đánh gãy lúc sau. Patchouli dường như đã không có nói chuyện dục vọng, vẻ mặt buồn bực cùng ủy khuất nhìn về phía Lăng. Chấm, cái kia ngươi có phải hay không còn muốn nói cái gì đó? Cái gì? Patchouli đôi mắt trừng, lúc sau mới hừ lạnh một tiếng. Không đúng, ta hiện tại đã sửa lại suy nghĩ. Bởi vì nói quá nói nhiều. Giới thiệu chính mình như thế nào lợi hại người. Trên cơ bản cuối cùng đều sẽ bị chết thực thảm đâu. Trên thực tế ở chiến đấu phía trước liền nói chuyện quá nhiều người cũng đều sẽ chết thực thảm. Ai, là như thế này sao? Giả vờ đáng yêu cũng vô dụng. Patchouli nghe vậy một nhún vai. Lúc sau một cái lập lòe nháy mắt liền chuyển tới Lăng phía sau. Một chuỗi phi đạn tựa như gió lốc lập tức thành hình. Toàn bộ phi đạn bám vào cực nóng ngọn lửa hơi thở giống như mưa to gió lớn giống nhau bắn về phía Lăng. Bởi vì này cũng không phải cái gì làn đạn trò chơi. Cho nên hoàn toàn không cần tuân thủ cái gì chó má quy tắc. À, loại này vui sướng thi pháp. Lúc sau đem địch nhân oanh thành cặn bã sảng khoái cảm giác đã thật lâu không thấy. A ha ha ha ha. Tổng cảm giác Patchouli nói ra nào đó cùng chính mình thân phận không hợp lời nói ra tới. Sợ hãi bị nắm giữ cánh chim người đi. Kẻ gian ác cùng với người mạnh mẽ. Đều sợ hãi nắm giữ cánh chim ta đây. Của ta đôi cánh đem mang cho các ngươi nguyền rủa. Tà ác người thì không cách nào bắn chúng ta đấy. Lăng âm thầm phỉ báng lúc sau tức khắc vận dụng linh ngộn dùng chim săn mồi hóa thân thần tốc một dạng quyền năng. Nhẹ nhàng liền hoàn toàn né tránh xong toàn bộ đối diện cô nàng vừa phóng tới tất cả ma pháp. Chỉ là lập tức một loại cái gì phi đạn gió lốc. Cầu vồng phun trào, đàn sao băng lạc, hô quang phản xạ linh tinh cao cấp cấp bậc ma pháp. Bị nào đó ma nữ ngáo đá hô to, cùng với giết chóc sâu lông. Bất tử phản phệ, thôn thiên long quỷ, như vậy kỳ dị chiêu thức tên không hiểu thấu. Chắc hẳn là Patchouli tùy tiện nói bậy hô đi ra. Có điều uy lực chung quy cũng cực kỳ lớn hơn nữa có vẻ cực kỳ tàn ác các loại ma pháp. Nói chung tấn công quá mức mưa rền gió dữ dồn dập khiến anh chàng không thể không đổi thành quyền năng ánh sáng người trưởng khống. Hóa thân thành tia sáng để chạy trốn. Bởi vậy mà nhiều như vậy ma pháp hết thảy chung quy đều bị vô hiệu hóa. Hơn nữa ở trải qua một đoạn thời gian giống như mưa rền gió giữ lại vô pháp công kích đánh chúng lúc sau. Patchouli cuối cùng là cũng nhận ra điểm này. Nguyễn Trọng Lăng tuy rằng vẫn luôn không có làm ra phản kích động tác. Thế nhưng là thoạt nhìn né tránh lâu như vậy cũng không có một chút chật vật cảm giác. Hơn nữa dù cho ngẫu nhiên bị đạn lạc đánh chúng. Lại cũng hoàn toàn không đau không ngứa dường như, liền tính là trên người bố trí nào đó phòng ngự kết giới. Cũng không có khả năng có được như thế mạnh mẽ lực phòng ngự a càng đánh thâm tâm càng chìm xuống đáy cốc. Patchouli giờ bỗng cảm thấy thực hoang mang, chỉ là này một lát sau, thực tế có vẻ cũng không cho phép cô nàng vận dụng đối phương vẫn lấy làm tự hào đầu óc suy nghĩ ra ứng đối phương pháp. Bởi lẽ lúc này Lăng bản thân cuối cùng cũng tiến hành phản kích hơn nữa còn tiến hành cực kỳ mãnh liệt. Mau lẻ, đồng, vàng, sát, bạc kim cướp đoạt rồi vô số sinh mạng thần kỳ mũi tên của ta a xuất hiện đi đồng thời bắn nát kẻ địch. Ta triệu hồi ngươi, đến từ không gian vô tận vũ trang, vô vàng mũi tiễn đột ngột xuất hiện cùng loạn bắn ra trong gian phòng. Patchouli bởi vậy chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trốn tránh thoát vài lần. Lúc sau cuối cùng vẫn là không tránh khỏi kết cục bị một đám mũi tên bắn trúng đầy mặt. Tức giận đến cô nàng trực tiếp hướng về phía Lăng mắng to. Chấm, Phạm Quy A, ngươi sao có thể có được nhiều như vậy mũi tên đâu? Nói như vậy, bất đắc dĩ. Đành phải ở chính mình bên người liên tục sắp xếp một tầng lại một tầng kết giới tới bảo hộ. Lại nói tiếp, Patchouli cũng rất muốn tính tính toán ra này 100 mấy chục vạn hoặc còn nhiều hơn vô số mũi tên loạn bắn vận động quỹ tích. Lúc sau một bên né tránh, một bên chơi ném ma pháp phi đạn, một bên nhẹ nhàng vui sướng đem Nguyễn Trọng Lăng đánh bại nằm sấp xuống. Cuối cùng càng là đối với anh chàng thi thể lắc lắc đầu. Nói tới một câu, ngươi quả yếu gà như vậy vừa ra, nhưng là cuối cùng thực tế chung quy còn làm không được. Nếu làm Patchouli an an tĩnh tĩnh ngồi ngốc tại chỗ tính toán lên mấy cái giờ. Dựa theo cô nàng này chỉ số thông minh cùng giải toán năng lực. Không nói được còn thật sự có thể phân tích ra toàn bộ mũi tên loạn bắn quỹ tích. Thế nhưng mà hiện tại loại trạng thái này, cô nàng chỉ cần dừng lại xuống dưới, liền sẽ lọt vào lăng công kích. Hơn nữa ở đám kia vô số mũi tên bên dưới còn thỉnh thoảng xem lẫn năng lực vạn vẹo không gian. Thế nhưng hoàn toàn làm lơ Patchouli bố trí nhiều thuộc tính kết hợp lại kết giới bảo hộ. Thiếu chút nữa thật sự bắn chúng đem Patchouli dọa ra cái tốt xấu tới. Bởi vậy, Patchouli chỉ có thể không ngừng di động chính mình vị trí. Không ngừng mà né tránh, đến cuối cùng đem chính mình cũng chuyển đến đầu óc choáng váng. Đáng chết, không thể còn như vậy đi xuống. Patchouli cắn răng một cái, liền không màng thân thể của mình tình huống. Mạnh mẽ dùng ra cao cấp ma pháp gió lốc, muốn dùng bạo lực phương thức hoàn toàn đem toàn bộ mũi tên phá hư. Nhưng mà, hơi chút có điểm tiếc nuối đâu. Hình ảnh và hiệu quả đều được người nói tốt đáng sợ ma pháp lúc sau. Patchouli kinh ngạc phát hiện, tự thân dùng hết toàn lực dùng ra ma pháp giống như một chút tác dụng đều không có làm đến. Toàn bộ nơi này không gian bên trong mũi tên loạn bắn số lượng có tăng không giảm. Kinh ngạc rất nhiều, Patchouli kết giới lại lần nữa rách nát, cô nàng vì vậy trong lòng không khỏi cả kinh, lại là không có kịp thời vì kết giới bổ sung ma lực. Cứ như vậy bị một đám màu vàng mũi tên bắn trúng. Đáng chết, Patchouli mắng một tiếng, lúc sau lập tức một lần nữa bố trí một đạo kết giới. Nhưng mà lúc này đây bản thân Lăng đã không còn hứng thú tiếp tục cùng với này chơi nữa. Lâu như vậy chiến đấu trải qua, anh chàng sớm cũng đã thăm dò ra toàn bộ năng lực của cô nàng. Bởi vậy cuối cùng tại một lần này thu hồi lại thả ra vô tận mũi tên sau. Trong lén lút liền có dùng ra trước đó từng thu được thuốc gây mê chiến lợi phẩm đem ra sử dụng. Kết quả là một lát sau, cô nàng liền dị thường không tình nguyện ngủ rồi. Chiến đấu kết thúc, phát hiện mọi chuyện kết thúc Lăng búng tay một cái. Toàn bộ mũi tên đang loạn nắn ở trong nháy mắt một lần nữa biến mất luôn. Lăng vừa rồi cũng là dùng ra này một chiêu làm cho Patchouli ma pháp gió lốc hoàn toàn vô dụng. Ai bảo đám mũi tên này toàn bộ là do quyền năng vô tận vũ trang của hắn cho gọi ra đâu. Giờ này khắc này, không biết đang ở tại nơi nào đó, đang nhìn dự phòng giám thị thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Sakuya khó chịu thở dài, ngay cả Patchouli đại nhân như vậy cũng đánh không thắng sao. Nói như thế vậy liền không có biện pháp cũng chỉ có thể tiến hành kia một bước. Xin lỗi. Đại tiểu thư, ta cũng là bất đắc dĩ. Thỉnh ngài cần phải nhất định tha thứ ta ồ. Kết thúc chương 264, cách chương.